Xin qua chi linh thực sư. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342. Bất chiến mà khuất người chi binh. Long Kinh Thiên tiến đến Tiêu Tiểu Tấn trước mặt, hỏi: gia hỏa này là ai a? Chưa thấy qua a? Hình như là trên phi thuyền một cái tiên hoàng. Ở nhóm hải tặc lại đây thời điểm, có mấy cái tu giả bỏ thuyền chạy trốn. Sau lại, xem nguy cơ giải trừ lại về rồi. Hắn hình như là trở về mấy cái tu giả chi nhất. Tiêu Tiểu Tấn hơi hơi nghiêng đầu, đối với Long Kinh Thiên thấp giọng nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói: gia hỏa này nhát gan, nhưng là vận khí không tồi a, bỏ thuyền chạy trốn. Cũng không bị cuốn vào không gian gió lốc biến thành mảnh nhỏ. Tấm tắc, Tiêu Tiểu Tấn, Long Kinh Thiên cũng không phải tướng mạo sẵn có, dùng chính là trên phi thuyền diện mạo. Hẳn là như vậy, cho nên, bị nhận ra tới, đứng lên tiên hoàng nghe được Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn đối thoại. Sắc mặt không khỏi có chút tao hoàng. Hai vị như thế nào ở chỗ này a? Âu Dương sửa sang lại sắc mặt hỏi. Long Kinh Thiên lưng đeo xuống tay, nói: tới xem diện a, Tiêu Tiểu Tấn. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng là, cũng không cần phải nói như vậy trắng ra. Ta phụ thân, tính nửa cái Hứa ra người. Chúng ta tới thăm người thân. Tiêu Tiểu Tấn nói, nguyên lai Hứa ra thế nhưng cùng hai vị có quan hệ. Âu Dương nhíu lại mày nói, cũng không phải cái gì đại quan hệ. Long Kinh Thiên lạnh lạnh nói. Âu Dương, một phòng người lặng lặng hân Âu Dương cùng Long Kinh Thiên đối thoại. Hứa Thiên tràn đầy kinh ngạc nhìn Long Kinh Thiên. Vào cửa thời điểm, thành chủ phủ người cùng Dư Cẩn Chi đều đối Âu Dương cung kính có thêm. Hứa Thiên biết người này là Trung Thiên vực tới, thân phận thập phần bất phàm, bởi vì cùng thành chủ phủ thành chủ có chút giao tình. Cho nên, lại đây thế thành chủ phủ trợ uy, người này thực lực ít nhất cũng ở tiên hoàng cấp bậc. Hứa Thiên có chút không rõ, như vậy cái thân phận tôn quý nhân vật, sẽ đột nhiên dọa thành như vậy. Long Kinh Thiên ở Hứa Thiên trong mắt, chính là cái không lựa lời lăng đầu thanh. Hứa Thiên tổng cảm thấy Long Kinh Thiên miệng như vậy xú, có thể sống đến bây giờ, đúng là may mắn. Hứa ra người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, bất quá, sắc mặt đều thư hoãn vài phần. Dư Cẩn Chi hân Âu Dương cùng Long Kinh Thiên đối thoại, trong lòng dâng lên vài phần không ổn dự cảm. Dư Cẩn Chi vài lần tưởng mở miệng dò hỏi tình huống, bất quá đều nuốt đi xuống. Thành chủ phủ nhân khí thế rào rạt tới, nhưng là, thực mau liền triệt, rất có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Thành chủ phủ, người nói, Long Kinh Thiên ở Hứa gia, thành chủ phủ Kim Hà thành chủ, tràn đầy kinh ngạc hỏi. Âu Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng đem ta hoảng sợ. Long Kinh Thiên trước đoạt hắn lão tử, lại đoạt hắn ca ca, đem Long tộc những cái đó lão quái vật chọc mau, mới lưu tới rồi Hạ Thiên vực lại đây. Hạ phi thuyền lúc sau, ta liền cùng bọn họ hai người tách ra. Không, nghĩ đến Long Kinh Thiên, cư nhiên sẽ cùng Hứa ra người nhắc lên quan hệ. Kia chính là cái tai tinh a, ai chọc ai xui xẻo. Âu Dương có chút oán trách nhìn Kim Hà liếc mắt một cái, thầm nghĩ, còn hảo Long Kinh Thiên hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi. Nếu không, bọn họ những người này, làm không hảo đã bị Long Kinh Thiên cấp một nồi hầm. Tên kia liền hắn lão tử đều đoạt, chuyện gì đều làm được. Kim Hà cau mày, nói, kia Hứa ra sự, liền như vậy tính. Âu Dương gật gật đầu, nói, chỉ sợ chỉ có thể liền như vậy tính. Long Kinh Thiên gia hỏa này không có lửa làm sao có khói. Có gió nổi lên sóng to, nếu như bị hắn theo dõi, bất tử cũng muốn rớt tầng ra. Long Kinh Thiên cùng Hứa ra quan hệ, hẳn là cũng không phải quá thâm hậu, cho nên, hắn chưa chắc sẽ cho Hứa ra xuất đầu. Nhưng là người này đi, có thể không trêu chọc, vẫn là không trêu chọc hảo. Âu Dương nhìn Kim Hà, khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, Kim Hà thật đúng là xui xẻo a, gặp Long Kinh Thiên như vậy cái gia hỏa. Lần này sự tình, chỉ có thể ăn cái buồn mệt. Âu Dương nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy Kim Hà còn xem như may mắn. Rốt cuộc Long Kinh Thiên còn không có ra tay. Long Kinh Thiên vừa ra tay, toàn bộ thành chủ phủ, sợ đều phải hủy diệt rồi. Trên đường đám kia hải tặc, chết nhiều thảm a, Thiên Sát La nhóm hải tặc, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhóm hải tặc đâu. Kim Hà cắn chặt răng, có chút không cam lòng nói. Thôi, Tiên Tinh Tổng không có tánh mạng quan trọng a, người có thể tưởng khai thì tốt rồi. Long Kinh Thiên gia hỏa này thích nhất đánh cướp. Tốt nhất là đừng làm hắn tìm được khai chiến lấy cớ. Hứa ra vận khí thật tốt. Trong nhà cư nhiên có như vậy một tôn đại thần. Âu Dương nhíu lại mày, thầm nghĩ, Hứa ra người, tự hồ hoàn toàn không biết Long Kinh Thiên thân phận. Có lớn như vậy tôn thần ở nhà, cũng không biết. Hứa ra người cũng thật đủ hồ đồ. Kim Hà cân nhắc một chút, chỉ có thể đi trước đem phái ra đi nhân mã thu trở về. Long Kinh Thiên ngồi ở trong khách phòng, có chút buồn bực phủng mặt nói. Bên ngoài người đều bỏ chạy, không náo nhiệt nhìn. Đúng vậy, đều bỏ chạy, người không cùng người đánh nhau đi. Tiêu Cảnh Đình hỏi, Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, vội vàng nói. Không có, không có, ta cũng không phải mỗi ngày cùng người đánh nhau. Lại nói bọn người kia trên người cũng không có nhiều ít nước luộc. Ta cũng lười đến phí kia công phu. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, ủy thác phương bên kia lại đây một người. Giống như nhận ra Kinh Thiên thân phận, lúc ấy liền cấp dọa choáng váng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, bất chiến mà khuất người chi binh. Kinh Thiên, người hiện tại thực uy phong a. Long Kinh Thiên cười cười, nói, đó là đương nhiên. Hảo, đừng đắc ý, người lại uy phong, còn không phải bị Long tộc những cái đó chết lão nhân đuổi đi nơi nơi tán loạn. Long Kinh Thiên có chút bất mãn nói, những cái đó lão nhân cũng bất quá chính là so với ta sống lâu mấy năm. Chờ ta sống đến cái kia số tuổi, khẳng định so với kia chút lão gia hỏa túm. Cũng không biết những cái đó lão gia hỏa có thể hay không truy xuống dưới. Tiêu Tiểu Tấn thở dài nói. Long Kinh Thiên chớp chớp mắt, nói, truy xuống dưới cũng hảo, truy lại đây, liền tiêu diệt từng bộ phận, từng cái đánh cướp một phen. Lấy hắn hiện giờ tu vi, liền tính là tiên tôn, cũng không phải không có liều mạng chi lực. Tiêu Tiểu Tấn, Thiên còn không có hắc đâu, người liền bắt đầu nằm mơ. Long Kinh Thiên, Hứa Thiên đi đến. Hứa Mộc An nhìn Hứa Thiên thần sắc căng chặt bộ dáng, hỏi, Hứa Thúc, sự tình thế nào? Thành chủ phủ người đã bỏ chạy. Hứa Thiên tiểu tâm hướng tới Long Kinh Thiên phương hướng nhìn thoáng qua. Long Kinh Thiên thân phận cũng không phải cái gì đặc biệt giai bí sự tình. Hơn nữa phía trước Âu Dương phản ứng, thực dễ dàng liền điều tra ra tới. Đã biết Long Kinh Thiên công tích vĩ đại, Hứa Thiên lại xem Long Kinh Thiên ánh mắt liền không quá giống nhau. Đa tạ các hạ rồi. Nếu không phải ngài, việc này còn không có dễ dàng như vậy giải quyết. Hứa Thiên kinh sợ nói. Hứa gia vốn đã kinh làm tốt đền tiền chuẩn bị, nào biết đâu rằng sự tình quanh co. Thành chủ phủ người trực tiếp bỏ chạy. Dư Cẩn Chi tên hỗn đản này, không đứng ở Hứa gia bên này, ngược lại đứng ở thành chủ phủ bên kia. Lần này sự tình qua đi, hai bên cũng chỉ có thể đứng ở mặt đối lập thượng. Long Kinh Thiên vẫy vẫy tay, nói, không cần khách khí. Long Kinh Thiên mếu máo, hắn vốn dĩ cũng không có tính toán hỗ trợ. Chẳng qua, đối phương lá gan quá nhỏ, nhìn đến hắn ở chỗ này, liền dọa choáng váng. Sớm biết rằng, hắn vừa ra mặt, liền không náo nhiệt nhìn, hắn liền không lộ mặt. Trốn đi, trộm nhìn xem liền hảo. Hứa Thiên nhìn Long Kinh Thiên non nớt khuôn mặt, nghĩ đến điều tra bên trong nói. Long Kinh Thiên hung tàn thành tánh, bạo lực ngoan độc, không chuyện ác nào không làm. Bất giác có chút không khớp. Trước mắt người này, thật là cái kia hung danh hiển hách quái thai. Có chút không giống a. Hứa Thiên hướng tới Tiêu Cảnh Đình, nhìn qua đi, nói, Tiêu Đan Sư. Nghe nói ngươi đã là ngũ cấp tiên đan sư. Hứa ra tìm hiểu Long Kinh Thiên tình huống, tự nhiên cũng tìm hiểu tới rồi Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tình huống. Đánh hân đến tình huống làm Hứa Thiên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiêu Cảnh Đình nhi tử cùng Long tộc Long Kinh Thiên là một đôi. Không chỉ như thế, Long Kinh Thiên thường xuyên cấp Tiêu Cảnh Đình làm công. Tiêu Cảnh Đình là cái ngũ cấp tiên đan sư. Xác thật như thế, Tiêu Cảnh Đình nói, ta có cái yêu cầu quá đáng. Hứa Thiên nói, Tiêu Cảnh Đình giơ lên tay. Nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Hứa Thiên gật gật đầu. Chậm rãi nói, Hứa gia cùng Kim Giáp Thiên lớn nhất Kim Vân nhà đấu giá có hợp tác quan hệ. Mỗi lần Kim Vân nhà đấu giá tổ chức đại hình bán đấu giá, Hứa gia đều sẽ luyện chế vài món ngũ cấp pháp khí tiến đến gửi chụp, nhưng là, lần này, Hứa gia mấy cái ngũ cấp tiên khí sư đều ra điểm trạng huống, cho nên, nhà đấu giá bên kia liền có chút. Nhà đấu giá bên kia nói, nếu, Tiêu đan sư, nếu là có ngũ cấp tiên đan mang qua đi bán đấu giá, bọn họ vô cùng cảm kích. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hành, ta đã biết, vừa lúc, ta đỉnh đầu có một đám đan dược muốn tiêu thụ đi ra ngoài. Đang lo tìm không thấy phương pháp đâu. Hứa Thiên tràn đầy cảm kích cười cười, nói, như thế, liền đa tạ Tiêu đan sư. Hứa Thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa gia này sẽ tình huống rất là không tốt. Nếu là làm người biết, Hứa Mộc An cùng Hứa gia quan hệ cũng không có mọi người tưởng tượng chặt chẽ, có lẽ sẽ nhiều sinh sự tình. Vô luận như thế nào đến ở lâu Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An một đoạn thời gian. Có Long Kinh Thiên tọa trấn, nghĩ đến người khác cũng không dám thiện động. Nhạc phụ, ngươi làm cái gì đáp ứng lão già này a? Hứa gia trước kia tưởng cậy ngươi góc tường đâu? Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, thực lực tăng lên, tầm mắt tự nhiên cũng liền không giống nhau. Hắn cùng Hứa gia về điểm này ăn Tết, hắn đã không nghĩ lại đi truy cứu. Ta suy nghĩ một chút, dựa chúng ta biển rộng tìm kim tìm người, thật sự quá khó khăn. Cùng với như thế, còn không bằng làm đối phương tới tìm chúng ta. Tiêu Cảnh Đình nói, nếu hắn có thể tại Hạ Thiên vực thanh danh truyền xa, kia Tiểu Đông, Tiểu Phàm bọn họ phi thăng đi lên tìm người nói, liền dễ dàng nhiều. Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên đi ở trên đường phố, Hứa ra mấy cái thiếu niên bồi hai người. Long Kinh Thiên một đường càn quét qua đi, mua một đống đồ ăn vặt. Tiêu Tiểu Tấn nhìn ôm một đống đồ ăn vặt Long Kinh Thiên, chỉ cảm thấy da mặt nóng lên. Nhân gia làm cũng chưa ngươi làm ăn ngon. Long Kinh Thiên tràn đầy lấy lòng đối với Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Tiểu Tấn miễn cưỡng cười cười, thầm nghĩ, Long Kinh Thiên ăn uống luôn là như vậy hảo. Gì, dư cẩn chi? Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên đi vào Hứa gia phụ cận một nhà lớn nhất cửa hàng bên trong. Ngoài ý muốn đụng phải một cái người quen. Dư Cẩn Chi nhìn đến Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên, sắc mặt hoảng loạn một chút. Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên bên người mấy cái Hứa gia thiếu niên, nhìn đến Dư Cẩn Chi, một đám lộ ra vẻ mặt lòng đầy căm phẫn biểu tình. Gia hỏa này, cư nhiên còn lưu tại Hứa gia địa giới thượng. Hắn thật là có mặt, cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu không phải Hứa trưởng lão, hắn đã sớm đã chết. Hắn cư nhiên còn có mặt mũi ở chỗ này, tam tâm nhị ý đồ vật, Phàn Cao Chi, liền vứt bỏ nguyên phối. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Hứa ra mấy cái thiếu niên, bĩu môi, tuy rằng đối Dư Cẩn Chi hành vi có chút trơ trẽn, nhưng là, Tiêu Tiểu Tấn cũng không có tính toán vì Hứa ra xuất đầu. Hứa gia cũng là đại gia tộc, lần này sự tình đối Hứa gia mà nói là một cái đả kích to lớn. Nhưng là, chỉ cần cấp Hứa gia một chút thời gian, chờ Hứa gia hoãn quá khí tới, thu thập một cái Dư Cẩn Chi, cũng không phải cái gì việc khó. Dư Cẩn Chi năm đó chịu Hứa gia đại ân, kết quả, hiện tại đứng ở Hứa gia mặt đối lập, loại này vong ân phụ nghĩa người, phỏng chừng cũng sẽ không làm người có cái gì hảo cảm. Quảng cáo, cách chương.